Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 131, lực lượng tinh thần. Cảm tạ thư hữu, thần duyệt trường tình, khen thưởng, Shiranui Zenma chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên, liền mất đi đối với thân thể mình khống chế cùng lúc đó. Yamanaka Nari cũng thân thể mềm nhũn nằm lì ở trên giường, ngươi làm cái gì vậy? Shiranui Zenma đối với đột nhiên xông vào thân thể mình một cái khác ý thức nói đến, đương nhiên là chơi điểm thú vị trò chơi. Yamanaka Nari ý thức một tiếng cười duyên lập tức. Shiranui Zenma liền thẳng đến Yamanaka Nari, tay chân lanh lẹ mà đưa nàng toàn thân quần áo cởi. Giờ trò sau khi còn đầy hứng thú địa ở trên mặt nàng đập hai lòng bàn tay, đùng đùng. Yamanaka Nari ý thức không nhịn được hô, thật kích thích, ha ha, đã lâu không như thế chơi, mắt thấy hai cỗ thân thể liền muốn triền cùng nhau. Động tác dần dần không thể miêu tả, Shiranui Zenma nội tâm không khỏi một trận thiên nhân giao chiến, tuy nói mất đi thân thể quyền khống chế, nhưng cảm giác hắn vẫn có Yamanaka Nari dung mạo đẹp đẽ, vóc người nóng nảy, kỹ thuật cao siêu mà giàu có sáng tạo tính, là cái tuyệt hảo trên giường chiến sĩ, bất kỳ nam nhân thấy đều sẽ có phản ứng. Hắn tự nhiên cũng không ngoại lệ, thẳng thắn nói, Shiranui Zenma kỳ thực cũng khá muốn thuận pha dưới lừa, liền như vậy phóng túng một phiên, nhưng nếu quả thật cùng Yamanaka Nari phát sinh quan hệ, hắn luôn cảm thấy có chút khó có thể tiếp thu. Một mặt là hắn đối với Shizune cảm tình đã kinh trở nên hơi không bình thường, mặt khác nhưng là bởi vì Yamanaka Nari như vậy phóng đãng cuộc sống riêng, để hắn lo lắng tầng tầng, không nói những cái khác, vạn nhất hắn không cẩn thận nhiễm phải bệnh làm sao bây giờ. Tuy nói làm chữa bệnh ninja cùng với thực lực xuất chúng thượng nhẫn, Yamanaka Nari không có khả năng lắm có bệnh hoa liễu, nhưng chuyện như vậy ai nói đến chuẩn đây, huống hồ mặc dù sinh lý không ngại, bị trở thành bị Yamanaka Nari chém trăm người một trong, truyền đi ảnh hưởng cũng không tốt, suy nghĩ mấy giây, theo tình thế chuyển biến xấu, Shiranui Zenma cấp tốc làm ra quyết định không được, đến phản kháng, ngay ở làm ra phản kháng quyết định đồng thời, Shiranui Zenma chỉ cảm giác mình trước mắt lại một trận thiềm. Cảnh tượng kịch liệt lay động mấy giây, thân thể quyền khống chế lại đột nhiên trở về, phảng phất chưa từng xảy ra chuyện gì bình thường. Tình huống thế nào? Ta vừa làm cái gì? Làm sao vậy thì tránh thoát? Shiranui Zenma một mặt mờ mịt trừng mắt nhìn, không hiểu ra sao. Hắn cúi đầu vừa nhìn, liền nhìn thấy ý thức đã khôi phục Yamanaka Nari chính một mặt khiếp sợ nhìn hắn. Cái miệng nhỏ khẽ nhếch, một lát không có phản ứng, làm sao? Yamanaka Nari phảng phất bỗng nhiên thanh hết rồi thân thể dục vọng, bát lại mái tóc màu vàng óng, trong mắt vẫn có chút khó có thể tin. Tinh thần lực của ngươi quả thực, lực lượng tinh thần. Shiranui Zenma ngẩn ra, lập tức mơ hồ hiểu được khoảng chừng là sau khi sống lại linh hồn dung hợp duyên cớ, tinh thần lực của mình vượt xa người thường. Đối với tâm chuyển thân thuật loại này nhẫn thuật có thiên nhiên siêu cường sức đề kháng, vì lẽ đó, hắn vừa mới có thể dễ dàng như thế địa đoạt lại thân thể quyền khống chế. Yamanaka Nari đảo mắt liền khôi phục mị thái, giơ cao ngạo nhân bộ ngực, thiếp lại đây nói rằng, cũng thật là cái tràn ngập bất ngờ anh chàng đẹp trai đây, tương đương, Zenma. Zenma, ngươi liền như thế không thích ta sao? Cấp lại cũng không muốn, ngữ khí của nàng nghe vào thập phần ôn nhu ai oán. Không biết còn tưởng rằng là người yêu oán giận. Shiranui Zenma một trận bất đắc dĩ, thở ra một hơi, chính phái chính đáng một điểm được không? Hiện tại tốt xấu là ở chiến trường, nói không chừng một hồi thì có cái nhẫn thuật ném tới bên này. Hừm, Yamanaka Nari nói trở mặt liền trở mặt, trực tiếp vung tay lên, đầy mặt phiền muộn địa nghiêng người sang, chưa từng thấy ngươi loại nam nhân này, rõ ràng đều có phản ứng, còn không phải muốn cự tuyệt, hắn tiện tay ánh chừng một chút chính mình đoàn kia không thể miêu. Tả trắng như tuyết, ta nhìn đều động lòng, cái tên nhà ngươi quả thực không thể nói lý tâm lý tính vô năng sao. Siranui Genma chính ăn mặc quần áo, một lát sau nói rằng, nam nhân đều là háo sắc, nhưng háo sắc không phải là tùy tiện nếu như ngay cả điểm ấy dục vọng đều không khống chế được. Ta còn có ích lợi gì, có điều nói đi nói lại. Ngươi làm gì thế tổng muốn lên ta? Bởi vì ngươi tổng không cho ta lên, Yamanaka Nari ngữ khí vẫn có chút buồn bực, bầu không khí yên tĩnh chốc lát. Nàng phảng phất bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, quay đầu hỏi, ngươi có bạn gái? Khụ khụ, ạch, coi như thế đi. Siranui Genma sắc mặt ửng đỏ, Yamanaka Nari kinh nghiệm phong phú biết bao, liếc mắt liền thấy phải hiểu, lập tức không khỏi che miệng cười khẽ, hơi trào phúng địa nói rằng, xem đến vẫn không có. Siranui Genma không khỏi có chút tức giận, lúc này nói câu, chỉ ít ra có thể có ngươi đây, ngươi còn có thể tìm tới bạn trai sao? Câu nói này phảng phất chọc vào Yamanaka Nari chỗ đau, nàng theo bản năng mà cắn cắn môi, sắc mặt khẽ biến thành hơi trắng bệch thấy nàng bộ dạng này. Siranui Genma không tên địa cảm thấy một trận thoải mái, nụ cười đắc ý không cảm thấy liền nổi lên Yamanaka Nari trong nháy mắt nổ tung. Quát to một tiếng, liền lôi chăn bông gối liền hướng Siranui Genma trên người đập mạnh, nàng mím môi thật chặt môi. Tức giận đến như đứa bé mấy phút sau khi tình cảnh rốt cục khôi phục yên tĩnh, Siranui Genma thu thập một phiên. Ngồi vào trên giường, do dự một chút nói rằng, cái kia, người vẫn là trước tiên mặc quần áo vào đi. Yamanaka Nari càng bé ngoan nghe lời, yên lặng mà mặc quần áo xong. Sau đó liền quay lưng hắn ngồi ở bên giường, không nói một lời địa cúi đầu, bầu không khí yên tĩnh hồi lâu, nàng bỗng nhiên chỉ tay hộp đồ ăn. Đứng lên, ngươi ăn cơm đi, ta đi rồi, dứt lời. Nàng liền cũng không quay đầu lại địa rời đi phòng bệnh. Siranui Genma sửng sốt một hồi, chung quy lắc lắc đầu, thở dài một tiếng, lập tức hắn nắm qua hộp đồ ăn. Ăn xong rồi đã sắp nguội thầu bữa tối vài ngày sau. Theo bốn người khỏi hẳn, Akimi Chuza tiểu đội rốt cục lần thứ hai tập hợp, tụ tập cùng một chỗ ăn đốn đầy mỡ bữa trưa. Ebisu cúi đầu nói rằng, chết người càng ngày càng nhiều. Kawagawa, Uchiha Haru không ít đều là chúng ta quen biết ai. Thật không biết, chúng ta có thể hay không cũng vĩnh viễn ở lại Thảo Chi Quốc. Gai trầm mặc một hồi, quay đầu nhìn về phía Akimichi Chuza, đội trưởng, cũng nhanh đến tuyên bố cấp S tuần tra nhiệm vụ thời điểm đi, trong vòng 3 ngày đi. Akimichi Chuza từ tốn nói, vào lúc này hắn trái lại có vẻ càng bình tĩnh, coi như sinh mệnh đếm ngược, có điều hy vọng vẫn có. Konoha xưa nay đều là kỳ tích che chở nơi. Siranui Genma khẽ nhíu mày, đội trưởng, người mấy ngày trước không phải còn nói, mỗi cái quốc gia, nhẫn thôn đều không khác mấy, lẫn nhau cũng không lớn không giống sao? Ta nói Konoha là kỳ tích che chở nơi, cũng không có phủ nhận các nhẫn thôn đều không khác mấy chuyện này. A, Konoha là kỳ tích che chở nơi. Sa ẩn, nham ẩn, vân ẩn cũng đều là. Akimichi Chuza đàng hoàng trịnh trọng địa nói rằng, ha ha ha. Gai bỗng nhiên phình bụng cười to, cười là dễ dàng nhất truyền nhiễm động tác cùng tâm tình. Cười điểm thấp mở đầu, cười điểm cao cũng theo sát phía sau. Bốn người rất nhanh đều nở nụ cười, một lát sau, tiếng cười dần hơi thở, lúc này một cái thanh niên ninja bỗng nhiên chạy tới. Tiến đến Akimichi Chuza bên tai, cùng với nói rồi vài câu liền xoay người rời đi. Làm sao? Đội trưởng. Akimichi Chuza thần sắc nghiêm túc, khụ hai tiếng nói rằng, chúng ta có một cái cấp S nhiệm vụ. Ebisu sợ hết hồn, nhanh như vậy liền biến cấp S tuần tra? Không, Akimichi Chuza lắc lắc đầu, không phải tuần tra, gạch dưới PS. Canh thứ 3, cảm tạ thư hữu, thần duyệt trường tình, 10.000 khởi điểm tệ khen thưởng rảnh rỗi lại vì là thư hữu. Gạch cô cùng chúc, thêm canh một quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.